Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 495, trưởng môn. Rời đi, Lâm Bình Chi tình thế khó xử, cuối cùng bởi vì sợ Lâm Phàm, lựa chọn cho phía dưới của mình tới một kiếm, máu chảy không ngừng, Lâm Bình Chi chịu đựng đau nhức kịch liệt. Gõ xà nhà phát gian phòng, thỉnh xin giúp đỡ, hắn không thể liền dạng này chết, còn muốn trở thành võ lâm cao thủ. Sắp đến trưa rồi nửa đêm, Lâm Phàm làm cho tất cả mọi người tới luyện võ trường tập hợp. Lệnh Hồ Xung đám người tới, nhìn thấy sư nương cùng sư muội đều tại, nhìn đến sẽ có đại sự gì phát sinh, Lâm Bình Chi cũng ở trong đó. Lâm Phàm đương nhiên nhìn ra tiểu tử này đã tự thiến. Sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội, Lệnh Hồ Xung đánh cái kêu. Thà 437 bên trong thì cùng Nhạc Linh San không hỏi Lệnh Hồ Xung tay trái tại sao không thấy rơi. Lâm Phàm đã truyền âm cùng với nàng nhóm giải thích qua. Đám người nhao nhao la lên, bao gồm cặp chân bị Lâm Phàm phế rơi thi đái tử. Anh Bạch La, Lục Khỉ con đám người, hôm nay kêu các ngươi ra tới, là vì phái Hoa Sơn trưởng môn một chuyện, ta trước đó cũng cùng Lệnh Hồ Xung nói qua, cái này phái Hoa Sơn trưởng môn vị liền giao cho hắn. Nhớ kỹ, tìm cái nữ nhân kết hôn, ngươi sống không được bao lâu, Lâm Phàm nói ra, là, đại sư ca, Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói ra, a. Bịch bịch một tiếng, Lâm Bình Chi đột nhiên quỳ tại trên đất, phát ra tiếng kêu thảm, CGFJ, âm thanh, chuyện gì xảy ra, đám người không biết, xà nhà phát còn cho rằng Lâm Bình Chi chỗ ấy lần nữa chảy máu đây. Từ hôm nay trở đi, Lâm Bình Chi liền là phái Hoa Sơn nô bộc, các người đều có thể sai xử hắn, Lâm Phàm nói ra. Dù sao những cái này người đến nhất định tuổi tác đều sẽ chết. Cũng sẽ hóa thành hắn khen thưởng. Mặc dù phần thưởng này đã không trọng yếu. Tốt, nên nói đều nói. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi sư nương cùng sư muội rời đi. Các ngươi có cái gì cùng các ngươi sư nương cùng sư muội nói. Nhanh nói đi, sau đó liền không có cơ hội. Lâm Phàm nói ra, Lệnh Hồ Xung lập tức nói ra. Sư nương, ta biết chiếu cố tốt các sư đệ nhóm, đem phái Hoa Sơn hào hào phát dương quang đại, sẽ không phụ lòng ngài dưỡng dục ân. Ninh Trung Tắc vui vẻ yên tâm nói, Xung Nhi, thói đời đã biến, người chớ có bước vào Nhạc Bất Quần đường lui, nhất định muốn nhiều thu đệ tử. Biết sao, là, sư nương, đệ tử một mực nhớ kỹ đại sư ca nói chuyện. Chỉ có đệ tử mới là một môn phái truyền thừa mấu chốt. Ta cũng sẽ khiến mấy cái sư đệ nhóm đi kinh doanh mấy nhà tửu quán. Để cho phái Hoa Sơn chúng đệ tử có càng hảo tiền tài cung cấp. Nhạc Linh San nói ra, nhị sư ca, người lão là ưa thích đi bên ngoài chơi. Hiện tại trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn. Không thể giống như trước kia một dạng. Lệnh Hồ Xung lúng túng cười một tiếng. Hắn ngược lại là nghĩ tới chờ phái Hoa Sơn làm khó vượt qua. Liền đi trong giang hồ du tẩu, một mực qua mười vài phút, nên nói cũng nói, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San không có nửa điểm ủ rũ. Ngược lại là rất vui vẻ, Vương Phu Nhân nhìn đến được nhi tử chỉ là bị phế cặp chân. Còn sống, thông báo mấy câu, cũng được. Lại nói Lâm Bình Chi cũng không có nhiều lời như vậy cùng nàng nói. Tâm lý còn oán giận nàng, thậm chí có sắc nhãn chỉ xem đợi mẹ hắn thân. Chúng ta cũng muốn rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Phàm mang theo ba nữ chậm rãi bay lên không trung. Đại sư ca, bảo trọng, sư nương, bảo trọng, sư muội, bảo trọng, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Phàm mang theo ba nữ đi tới Hoàng Cung, khiến Hoàng Dung, Quách Phù, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên, Cam Bảo Bảo, Trung Linh, Tuyết Tâm, Nhậm Doanh Doanh, cùng An Chu mẹ con, Triệu Mẫn mẹ con, Tần Hồng Miên mẹ con, Đại Y Ti, Tiểu Chiêu mẹ con, Kỳ Hiểu Phù, Kỳ Tiểu Mai mẹ con, còn có Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu sư tỷ muội, Chu Chỉ Nhược, Bối Cẩm Nghi sư tỷ muội, còn có một chút khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ tới hầu hạ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.